khí chất tao nhã tùy tiện một động tác làm cho nữ nhân trong cửa hàng thất sắc. Các phu nhân trong cửa hàng thấy một tiểu tử mặc vải bố có mấy người tính quát đuổi ra, nhưng khi thấy gương mặt thanh tú của Hàn Mạc liền nuốt ngay câu quát vào trong bụng, lại len lén đánh giá chàng trai tuấn tú này, trong đó còn không ít phu nhân ngầm liếc mắt đưa tình câu dẫn Hàn Mạc. Khi Hàn Mạc làm đại sự thì luôn giữ bình tĩnh, hắn đã trải qua rất nhiều sóng gió mà vẫn trầm được khí, nhưng hôm nay gặp mấy người phu nhân rất lớn mật này cũng không khỏi cảm thấy da mặt nóng bừng. Xem ra mình so với mấy người phụ nữ này còn rất là thuần khiết, dù có mờ ám với Diễm Tuyết Cơ nhưng so với hôm nay hắn vẫn cảm thấy nội tâm mình rất là thuần khiết. Hắn chậm rãi đi đến bên Tiêu Linh Chỉ, dùng ánh mắt khác thường nhìn tiểu nhị hỏi, có son phấn của Tô Phương Mộc chế tác không? Lấy cho ta xem thử. Tiểu nhị hơi giật mình, thì ra người này cũng là người hiểu biết, có phải của Tô Phương Mộc chế tác đúng không? Loại này rất được yêu chuộng, hàng còn rất ít. Có thì mang ra cho ta xem. Hàn Mạc nói. Nói xong Hàn Mạc liếc Tiêu Linh Chỉ thì thấy nàng đang kinh ngạc nhìn mình, liền cười a a, quân sư, thật khéo. Cô cũng ở đây mua son phấn. Nhân sinh hà sự bất tương phùng, chúng ta thật có duyên. Tiêu Linh Chỉ nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt kỳ quái, dường như cố nhịn cái gì, cho nên nhịn không dám cười. Muốn cười thì cười. Hàn Mạc cười sảng khoái, làm gì phải nhịn, sẽ làm thương thân thể. Tiêu Linh Chỉ hung hăng lườm Hàn Mạc, lại nói, ngươi một đại nam nhân, ban ngày chạy đến chỗ bán son phấn không sợ người ta nói đùa. Hàn Mạc cười tủm tỉm, nói đùa, ta thấy có người quen bên trong, vào chào hỏi một câu có gì mà lễ phép hay không lễ phép, có gì đáng cười. Ngươi nói lung tung. Lông mi Tiêu Linh Chỉ nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp hồng lên, nhìn mấy người phu nhân không xa, cầu nhau, ta có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải chào ta? Hàn Mạc thở dài, hạ giọng nói, được được được, đó là ta nhầm lẫn, ta vào đây mua son phấn vậy là được chứ gì? Nam nhân dùng son phấn cái gì? Tiêu Linh Chỉ trừng mắt, nói bậy. Hàn Mạc cười nói, nam nhân không cần son phấn, cho nên nam nhân mua son phấn tặng nữ nhân là bình thường. Đôi mi Tiêu Linh Chỉ lập tức túc lại, lạnh lùng hỏi, tặng cho cô nào? Xem ngươi quả đúng là đa tình. Hàn Mạc ngẩn ra, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ Tiêu Linh Chỉ hỏi như vậy. Hắn hiểu Tiêu Linh Chỉ nói cô nào chính là Diễm Tuyết Cơ. Ngươi ghen? Hàn Mạc đùa. Sắc mặt Tiêu Linh Chỉ lạnh băng, nói, ngươi quá đáng. Hàn Mạc sửng sốt, không thể tưởng Tiêu Linh Chỉ lại phản ứng mạnh như vậy, nhún vai hạ giọng nói, coi như ta không nói gì. Lúc này tiểu nhị mang một túi son phấn đến, Hàn Mạc mở ra thử ngửi, mùi thơm thoang thoảng, rất loãng, nếu không cẩn thận ngửi thì sẽ không ngửi ra. Thủy Kham Lãng Minh Kính, Chỉ Hứa Chiếu Hồng Trang. Hàn Mạc thấp giọng ngâm và nói, đây mới chính là son phấn tốt. Tên tiểu nhị kia dường như cũng là người hiểu biết về son phấn, không khỏi ngạc nhiên hỏi, khách quan, ngươi cũng hiểu về son phấn? Hiểu một chút mà thôi. Hàn Mạc cười a a đáp. Tiểu nhị gãi mũi cười hỏi, vậy xin hỏi ngươi làm sao mà biết có bán loại son phấn này? Tiêu Linh Chỉ bên cạnh không khách khí, đương nhiên là làm bộ, tiểu nhị, ngươi không cần để ý. Hàn Mạc cười nói, quân sư, ngươi nói như thế là sai rồi, ta nói hiểu biết một chút là khiêm tốn mà thôi, nếu nói hiểu biết đảm bảo hơn quân sư. Tiểu nhị nghe Hàn Mạc xưng Tiêu Linh Chỉ là quân sư không hiểu hàm ý trong đó, còn tưởng tên quân sư là tên của Tiêu Linh Chỉ. Chỉ cảm thấy cổ quái một chút, thấy Hàn Mạc bộ dáng hiểu biết, cười nói, khách quan, tôi cũng không tin ngươi hiểu về nó hơn vị cô nương này. Hàn Mạc tinh thần luôn căng ra đề phòng hạ ra dở trò, ở trong cửa hàng mới thấy thoải mái hơn một chút, nhân dịp thư giãn, cười nói về son phấn có hai cách. Tiểu nhị rất hứng thú, ngươi nói có hai cách. Kiếp trước Hàn Mạc từng nghiên cứu dược phẩm, nói cũng khéo, hắn đúng là hiểu biết về son phấn. Đối với loại son phấn thời cổ đại không nói là tinh thông, nhưng kiến thức đảm bảo nhất lưu, thể hiện là khó tránh. Các nói thứ nhất, lưu truyền từ thời kỳ Ân Thương tới nay, thời đó Ân Thương có một nước chư hầu nhỏ, tên là nước Yến. Tất nhiên không phải Đại Yến chúng ta, con gái nước Yến dùng hồng lan hoa làm thành son phấn, cho nên xưng là Yến Chi. Sau đó qua nhiều thay đổi thì chữ Yến thay bằng Yên, từ sau có từ Yến Chi chính là son phấn. Hàn Mạc mỉm cười giải thích, Khi hắn kể ra nguồn gốc của son phấn, các phu nhân đều chú ý đến, đều chậm rãi tới gần nghe hắn giải thích. Thực tế son phấn ở Trung Nguyên cực kỳ lưu hành, nhưng đa số các chị em phụ nữ không biết nguồn gốc của son phấn là từ đâu, cho nên Hàn Mạc giải thích họ đều rất hứng thú. Tiểu Quân bên cạnh Tiêu Linh Chỉ cũng kìm không được hỏi, còn một cách nói là gì? Các nói thứ hai rất nhiều người biết, là thời Hán Võ Đại Đế, Trương Khiên xuất xứ đi Tây Vực, từ người Hung Nô tiến cống đến son phấn. Tiểu Nhị giơ ngón tay cái lên khâm phục, huynh đệ, ngươi quả là hiểu biết, ta nhìn không ra. Đúng rồi, ngươi vừa nói Tô Phương Mộc chế tác là son phấn tốt nhất, là vì sao? Bên cạnh rất nhiều chị em phụ nữ dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn, trong đó không ít ánh mắt xuân tình nhẹ nhàng. Hàn Mạc dù sao cũng không trải qua chuyện tương tự nên trên mặt rất nóng, cả người không được tự nhiên, lại nhìn Tiêu Linh Chỉ đang chờ đợi mình giải thích. Hắn ho khan một tiếng, kỳ thật có hai loại son phấn, loại thứ nhất dùng tơ tằm cẩm trạc hồng lan hoa chế tạo mà thành. Hồng lan hoa có hai loại sắc tố, hai loại màu sắc, khi ngắt hoa xuống cho vào bát, đổ nước ngâm nhiều lần, lấy đi nước màu vàng, còn lại thì dùng để làm son phấn. Một loại khác chính là gia công các cánh hoa nhỏ, nó màu nhạt, dùng để bôi ngoài, loại này tên là kim hoa son phấn. Sau đó chỉ vào túi son phấn trong tay nói, túi này không phải loại thứ nhất, nó sau khi hong khô, hình thành cao chi. Tuy nhiên nó cũng là một cách chế tạo son phấn rất tốt. Mọi người nghe Hàn Mạc giải thích đều gật đầu tán thưởng, các vị phu nhân thì nghị luận, ngay cả Tiêu Linh Chỉ cũng khó nở một nụ cười. Nàng không ngờ Hàn Mạc lại hiểu biết về son phấn như thế, đúng là bác học đa tài. Trừ hồng lam hoa, trọng dáng, thạch lưu, sơn hoa, tô phương mộc, tất cả đều có thể dùng làm nguyên luyện chế tạo thành son phấn. Hàn Mạc tủm tỉm cười nhìn Tiểu Nhị, ngươi hỏi ta tại sao son phấn của Tô Phương Mộc chế tạo là tốt nhất, kỳ thật cũng là vơ đũa cả nắm, đó chỉ là ý kiến của cá nhân ta mà thôi. Lúc này trưởng quầy cũng đi ra, cười híp mắt nói, Tiểu huynh đệ đúng là kiến thức rộng rãi, mạo muội hỏi một câu, ngươi nói son phấn của Tô Phương Mộc chế tạo là tốt nhất là vì sao? Hàn Mạc mỉm cười, lão tiên sinh hẳn hiểu được có rất nhiều loại nguyên liệu có thể chế tạo ra son phấn. Nhưng mỗi loại đều cho hiệu quả khác nhau, son phấn có thể làm cho khí sắc của một người tốt hơn, làm cho cô gái co làn da đen trở thành trắng mịn. Nói đến đây không khỏi nhìn khuôn mặt Tiêu Linh Chỉ, làn da của nàng trắng nõn, mịn màng như da em bé, thấy Hàn Mạc nhìn mình, Tiêu Linh Chỉ không khỏi đỏ mặt. Các phu nhân đứng chung quanh không ngừng nhìn về phía Tiêu Linh Chỉ, không khỏi tự mình sờ lên làn da của mình làm cho người ta một trận lạnh run. Trưởng quầy thấy hắn khen son phấn trong tiệm của mình, đây đúng là cơ hội kinh doanh tốt, ánh mắt híp lại, tiểu tử, ngươi nói không tồi, son phấn đúng là thứ tốt, đúng là đồ tốt. Hàn Mạc đồng ý, nó có thể dùng để chỉnh hình, dưỡng nhan sắc, làm đẹp. Nếu chỉ nói về làm đẹp da, thì dùng son phấn do hồng lam hoa làm nguyên liệu có hiệu quả rất tốt, chính là tác dụng này tốt nhất. Trưởng quầy hỏi, nếu như vậy, Tiểu huynh đệ sao còn nói son phấn do Tô Phương Mộc là tốt nhất, ta kinh doanh son phấn nhiều năm, tự biết chính là như thế. Chỉ nghe dùng hồng lam hoa chế tạo son phấn là tốt nhất, về phần trọng dáng, thạch lưu, sơn hoa cùng Tô Phương Mộc dùng làm son phấn tuy đều có thể dùng làm son phấn, nhưng so với hồng lam hoa dường như là kém một chút. Trưởng quầy, tôi nói chính là quan điểm của cá nhân mình, các loại nguyên liệu khác nhau tất nhiên sẽ tạo thành các loại son phấn khác nhau. Trọng dáng tuy dùng thoa lên mặt có thể làm da rẻ hồng lên, có mùi thơm, nhưng lại có cảm giác tê. Liệu hương mùi không tốt, nó đậm hơn so với hồng lam hoa, dùng để dưỡng da là kém nhất. Tiểu quân không kìm được hỏi, vậy Tô Phương Mộc? Bên cạnh cũng có phu nhân hỏi, đúng rồi, còn Tô Phương Mộc thì sao? Hàn Mạc mặc một thân bồ y, nếu bình thường có chút tài năng chưa chắc các vị phu nhân ở đây thèm liếc mắt để ý, nhưng Hàn Mạc mặt mũi thanh tú. Hơn nữa nói năng điềm đạm, làm cho mấy người ở đây có cảm giác yêu quý. Còn có mấy người xuân tâm nhộn nhạo gọi một tiếng, đọc truyện online tại truyện FULLVN tiểu công tử. Tô Phương Mộc mùi không đủ, làm da rẻ hồng hào cũng không đủ, giả cả lại rẻ. Hàn Mạc nói, mọi người đều giật mình, trưởng quầy ngạc nhiên hỏi, một khi nói như vậy sao lại nói Tô Phương Mộc là nguyên liệu chế tạo son phấn tốt nhất? Cái này là đối với ai mà nói? Hàn Mạc cười tủm tỉm nhìn Tiêu Linh Chỉ, chỉ vào nàng nói, Tô Phương Mộc chế thành son phấn, nếu dùng ở trên người vị cô nương này, thì đó là loại son phấn tốt nhất. Tiêu Linh chỉ cắn môi, giận dữ, cùng ta có quan hệ gì? Hàn Mạc cười tủm tỉm, vị cô nương này trời sinh đoan trang, da thịt không cần son phấn, da rẻ cũng hồng hào mềm mại, trên người lại có mùi thơm tự nhiên. Cho nên các loại son phấn khác đối với vị cô nương này hiển nhiên không có hiệu quả. Mọi người đều hiểu ra, hóa ra tiểu ca tuấn tú này coi vừa mắt cô nương này. Các nàng đều mang theo vài phần kinh ngạc, thấy cách nói chuyện của Hàn Mạc có vài phần khinh bạc, như là có nhiều kinh nghiệm chơi bời trốn phong nguyệt, có thiếu phụ tính toán có thời gian hẹn riêng Hàn Mạc. Sinh hoạt của những nhà quyền quý vốn chính là không có phép tắc, nam nhân càng sống giữa vườn hoa, cho nên một ít phu nhân cũng âm thầm vụng trộm. Cho nên mấy người thấy Hàn Mạc mặc quần áo đơn sơ, cho nên cảm thấy Hàn Mạc thiếu tiền, có thể dùng tiền dụ dỗ. Tuy nhiên khi Hàn Mạc nói đến đây làm cho các thiếu phụ chú ý đến Tiêu Linh Chỉ, nhìn kỹ thì Tiêu Linh Chỉ rất là yểu điệu, da rẻ mềm mại, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa khí chất trên người lạnh lùng cao quý, nữ nhân như vậy hiển nhiên nam nhân đều động tâm. Thứ ta mạo muội, không biết vì sao loại son phấn này đối với vị cô nương này là tốt nhất. Trưởng quầy tò mò hỏi, son phấn chế tạo từ Tô Phương Mộc không phải loại tốt nhất, nhưng có tác dụng điều hòa âm dương, đuổi hàn trị lạnh. Hàn Mạc thản nhiên, vị cô nương này dùng là thích hợp nhất. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, trong nhất thời không hiểu ý Hàn Mạc nói gì. Tiêu Linh Chỉ ngẩn ra, nhưng bằng trí tuệ của nàng, rất nhanh nàng hiểu ý của Hàn Mạc. Mày liễu dựng lên vừa thè hẹn lại vừa giận, nhưng bây giờ nhiều người a. Nhưng nàng cũng không để ý nhiều người bên cạnh không khách khí hung hăng dậm chân. Ngươi khốn kiếp, ngươi không phải người tốt. Hàn Mạc cười khổ, Tiêu Linh Chỉ vô cùng xấu hổ, không nói gì xoay người ra khỏi tiệm, Tiểu Quân chạy vội đuổi theo. Ý Hàn Mạc nói đương nhiên Tiêu Linh Chỉ hiểu được, cả câu chuyện là Tiêu Linh Chỉ quá lạnh lùng kiêu ngạo. Hàn Mạc muốn mượn chuyện này chỉ khí diễm nàng một chút. Hóa ra Hàn Mạc kéo dài nửa ngày chính là muốn cho Tiêu Linh Chỉ lơ là cảnh giác, mục đích cuối cùng chính là đùa giỡn nàng, làm nàng xấu hổ không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, người đẹp nổi giận tiểu công tử, nhà ta son phấn rất nhiều, nếu ngươi có thời gian thì mời đến nhà ta nói chuyện về tác dụng của son phấn. Vị trưởng quầy cũng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có việc làm chưa? Nếu chưa thì ở lại làm việc, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Hàn Mạc cười ha ha, lấy ra ít bạc vụn để tại quầy, sau đó cầm lấy túi son phấn, cười nói, bêu xấu rồi. Và đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Trưởng quầy giật mình kêu lên, tiểu huynh đệ, ta còn chưa trả ngươi bạc thừa. Hàn Mạc đã đi xa không nghe thấy, thật là hào phóng. Trưởng quầy cười nói, nhìn không ra vị công tử này cũng là người có tiền. Tuy rằng lúc này vẫn còn trong thời gian hồng thủy, nhưng son phấn cũng không cần phải dùng ngay như lương thực, vì vậy mà người mua không nhiều, lại còn trả giá, như túi son phấn vừa rồi không đáng một lượng bạc. Trưởng quầy, tôi thấy vị tiểu công tử kia rất quen. Một gã tiểu nhị bộ dạng suy tư rồi chợt á lên một tiếng, đúng rồi, tôi nhớ rồi, là Hàn tướng quân. Hàn tướng quân nào? Từ kinh thành đến, Hàn tướng quân, Hộ Lương quan, Ngự Lâm quân tướng quân. Tiểu nhị có chút kích động, lần trước tôi ở nha môn thấy ngài ấy. Phụ nhân kia cũng kêu lên thất thanh, đúng là vị Hàn tướng quân đấy. Trưởng quầy cũng trở lên kích động, cầm lấy son phấn được làm từ Tô Phương Mộc nói với tiểu nhị, đem chỗ này ra ngoài, nói là son phấn mà Hàn tướng quân đã chọn. Hàn Mạc cầm túi son phấn đi nhanh ra khỏi phường Yên Chi, nhìn thấy Tiêu Linh Chỉ đang đi về phía đông, liền đuổi theo, đến gần đi song song cùng nàng. Tiêu Linh Chỉ thấy hắn đến gần, thần sắc lạnh như băng, bước chân đi nhanh hơn. Hàn Mạc cười tủm tỉm bám theo, bước chân cũng không chậm, đi sát ngay bên cạnh nàng. Tới một chỗ ngõ nhỏ, Tiêu Linh Chỉ dừng lại lạnh lùng nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc, ngươi muốn làm gì? Ngươi là quan Hộ Lương, không đi lo công việc lại trà trộn vào phường Yên Chi. Ngươi có xứng với chức quan này sao? Hàn Mạc dịu dàng nhìn Tiêu Linh Chỉ, hoàng đế mệt mỏi đi dạo ngự hoa viên, ta mệt mỏi chẳng nhẽ không thể đi dạo ở phường Yên Chi. Ngươi đi dạo làm việc của ngươi, vì sao? Còn muốn đùa giỡn ta? Đôi mắt Tiêu Linh chỉ phiếm hồng, có phải đùa giỡn ta ngươi rất đắc ý? Hàn Mạc thở dài, trả lời, quân sư, người đừng hiểu lầm. Được rồi, là ta sai, ta xin lỗi. Hàn Mạc hướng Tiêu Linh chỉ khom người, quân sư đại nhân đại đức. Hàn Mạc chắp tay lại ngài một lạy, ngài tha cho ta lần này. Tiểu quân bên cạnh không nhịn được cười tủm tỉm, tiểu thư, Hàn thiếu gia không phải cố ý, nô tỳ cũng thấy ngài ấy chỉ muốn đùa một chút, tiểu thư tạm tha cho ngài ấy một lần đi. Hàn Mạc nhìn tiểu quân cười nói, xem ra tiểu quân rất hiểu đạo lý. Tiêu Linh chỉ hừ lạnh lườm Hàn Mạc, ý của ngươi là ta không hiểu đạo lý, là kẻ càn quấy. Sao có thể như vậy? Hàn Mạc cười khổ, tiểu quân là nô tỳ bên cạnh tiểu thư mà còn hiểu đạo lý như thế. Đạo lý này tiểu thư dĩ nhiên là hiểu rõ hơn chứ. Hàn Mạc nhấc lên chân trái, chỉ vào nói, quân sư, người đặt chân đúng chỗ a, cái chân của ta thiếu một chút là muốn gãy. Gãy mới tốt. Tiêu Linh chỉ thản nhiên, ai biết ngươi đi phía sau, vừa rồi không để ý dẫm lên. Hàn Mạc cười tủm tỉm, ta thấy quân sư không nhẫn tâm như thế đâu. Tiêu Linh chỉ hừ lạnh, không nói gì. Hàn Mạc lấy túi son phấn từ trong người ra, đưa cho Tiêu Linh chỉ, quân sư, đây là món quà nhỏ mong cô nhận cho, vừa rồi làm cho cô không mua được ta thay cô mua lại đây. Ai khiến ngươi mua? Tiêu Linh chỉ lãnh đạm, Hàn tướng quân, tự để dùng đi. Nói xong nàng cũng cảm thấy buồn cười, quay sang một bên cười một mình. Hàn Mạc sờ sờ mũi, cũng cười theo, cầm túi son phấn đưa cho tiểu quân. Quân sư, bên cạnh có quán trà, hay là chúng ta qua đó uống chén trà? Hàn Mạc cười nói, thuận tiện trò chuyện một chút. Hàn tướng quân có gì chỉ bảo nói ở đây là được. Tiêu Linh chỉ nhìn Hàn Mạc một cái sau đó bình tĩnh nói. Tiểu quân vội lên tiếng, tiểu thư, nô tỳ khát nước, chúng ta đi uống trà đi. Hàn thiếu gia còn nhiều bạc mà, để thiếu gia mời khách. Hàn Mạc cười ha ha, đúng vậy, đương nhiên là ta mời khách. Tiêu Linh chỉ tức giận nhìn tiểu quân, nói, ngươi khát nước thì tự mình cùng hắn đi uống trà đo. Tiểu quân phụng phịu, không lên tiếng. Tiêu Linh chỉ khẽ thở dài, quán trà ở đâu? Quán trà không lớn, Hàn Mạc tìm một chỗ lở lầu 2, một gian phòng trang nhã, ba người ngồi. Tiểu quân đi pha trà, không bao lâu đã bưng trà lên, hương thơm hạnh trà thơm ngát. Tiểu quân châm trà cho Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ, và thêm một ly cho mình. Hàn Mạc nhấp một ngụm, cười nhẹ, lại nói, dân chúng không thể sống thiếu gạo, muối, dầu, tương, giấm, trà, củi. Đây mới chính là cái cần thiết trong cuộc sống bình thường. Hôm nay sao Hàn tướng quân lại cảm thán như vậy? Tiêu Linh chỉ nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Cũng không phải là cảm thán. Tuy nhiên gần đây huyện Tịch Xuân có quá nhiều chuyện. Ta hiểu ra một chút. Với dân chúng họ yêu cầu không cao, yêu cầu của họ rất thấp. Chỉ cần no đủ là có thể thỏa mãn họ. Đó chính là trách nhiệm của người làm quan. Nhìn món ăn trên bàn toàn là đặc sản của quận Nghi Xuân, Hàn Mạc gắp một miếng đậu đỏ vào miệng, nhẹ nhàng thưởng thức. Tiêu Linh chỉ liếc Hàn Mạc một cái rồi nhìn ra cửa sổ, trên mặt có chút ưu phiền, thoạt nhìn tâm tình cũng không tốt lắm. Quân sư, chuyện lần trước ta còn chưa cảm ngươi cô. Hàn Mạc hạ giọng, lần này ta thật muốn nói lời cảm ơn với cô. Tiêu Linh chỉ hiểu Hàn Mạc nói gì. Ngày đó nhờ Tiêu Linh chỉ nhắc nhở Hàn Mạc mới tránh khỏi thủ đoạn kéo dài thời gian của Hạ Học Chi, đợi cho kho lương hết, hắn làm khó Ngự Lâm Quân và Hàn Mạc. Lúc đó Hàn Mạc hiểu được tình thế khó khăn của mình, sau đó ra tay với tiệm gạo Đại Hồng, nắm được lượng lương lớn mà duy trì giúp nạn dân. Tiêu Linh chỉ nói, với bản lãnh của Hàn tướng quân, ta nghĩ là chính mình nhiều chuyện, không gây phiền toái cho tướng quân là ta mừng rồi, không cần cảm ơn ta. Hàn Mạc cười khổ, quân sư, giữa hai ta không cần nói chuyện như vậy. Ta đối với cô rất là thành khẩn, cô đối với ta cũng không cần đứng xa ngàn dặm vậy. Hàn tướng quân muốn ta làm như thế nào? Tiêu Linh chỉ cười lạnh, mang mặt lạnh. Hàn tướng quân nói ta mang mặt lạnh gì? Hàn Mạc nhíu mày, xua tay nói, thôi, không nói nữa. Tiêu Linh chỉ cười lạnh, Hàn tướng quân không phải đã định nói ra suy nghĩ của mình sao? Như thế nào? Bây giờ lại không muốn nói. Hàn tướng quân cảm thấy muốn gọi là gọi ta tới. Gọi là tới. Hàn Mạc nhíu mày. Quân sư, dường như rất có định kiến với ta. Ta có chỗ nào không đúng, cô nói ra là được. Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi cô ngay. nhưng xin đừng nói những lời làm người khác đau lòng. Cũng không phải chuyện chúng ta nói ở đây, ta cũng có chuyện rất khó nói, nhưng trong lòng ta, cô là cô nương rất tốt. Tiêu Linh chỉ thấy Hàn Mạc nói chân thành như vậy, hơi trầm mặc rồi buồn bã nói, tâm trạng ta không được tốt, nói chuyện có chút thất lễ, ngươi đừng để trong lòng. Hàn Mạc thấy giọng Tiêu Linh chỉ dịu giọng xuống, không còn lạnh lẽo như vừa rồi, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, mỉm cười, quân sư, nếu tin được Hàn Mạc, có chuyện khó xử có thể nói cho ta. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng Hàn Mạc muốn biết có giúp được hay không. Dù sao chúng ta đã từng giúp nhau rất nhiều. Tiêu Linh chỉ lắc đầu, bỗng nhiên nở một nụ cười làm Hàn Mạc không ngờ. Hàn tướng quân, ngài và Hạ gia đã trở mặt, ngài không lo tiếp tục ở đây sẽ bị bất lợi. Từ lúc rời kinh họ đã sớm chuẩn bị đối phó ta. Hàn Mạc nhún vai, cười nói, nếu thật sự có thể bình yên làm xong công việc lần này, ta cũng không rảnh đối chọi với họ. Ta biết họ muốn đối phó ta, cho nên ta sẽ không khoanh tay chờ chết. Tính tình quá ương ngạnh, Tiêu Linh chỉ khẽ thở dài, hơn nữa nếu đã tấn công thì không nương tay, đúng như ta đoán. Hàn Mạc tiếp lời, ta cũng không muốn như vậy, Hạ Học Chi buộc ta làm vậy. Ngài tìm được tử huyệt của hắn, ý quân sư là... Hàn Mạc mỉm cười, uống một ngụm trà, quân sư cảm giác ta tìm được tử huyệt của hắn. Tiêu Linh chỉ thản nhiên, với tính tình của ngài, nếu tìm được thì chắc chắn không ngồi uống trà cùng ta. Hàn Mạc nhún vai, không có ý kiến. Dường như Hạ Học Chi cũng không làm gì được ngài. Tiêu Linh chỉ hạ giọng nói, mấy ngày trước, các người đấu chết đi sống lại, trái lại Tô Khắc Ung cùng lại bộ quan viên rằng co với quan viên quận Nghi Xuân. Quân sư đúng là quân sư, thông thạo việc bày mưu tính kế. Hàn Mạc cười nói, người ở trong viên viên nhưng nắm rõ sự việc bên ngoài như lòng bàn tay. Tiêu Linh chỉ thản nhiên nói, đó là do động tĩnh các người quá lớn, ta không phải người mù, điếc. Kỳ thật ta có một chuyện muốn thỉnh giáo quân sư. Hàn Mạc nghiêm túc, rồi hỏi, quân sư vì sao lại giúp ta? Hai nhà Tiêu Hạ là đồng minh, vì sao lại làm thế? Tiêu Linh chỉ thản nhiên, ta giúp ngài sao? Theo ta thấy nếu không giúp thì từ trước khi đến quận Nghi Xuân đã bị phiền toái. Tiêu Linh chỉ bình tĩnh nói. Hàn Mạc sửng sốt, lập tức bật cười. Quân sư, trí nhớ của người không tốt. Tuy nhiên, Hàn Mạc ghé người lại gần. Quân sư, cô có phải là thích ta? Tiêu Linh chỉ ngẩn ra, lập tức đổi sắc mặt. Mày liễu dựng lên, mắt trợn trừng chỉ vào Hàn Mạc. Ngươi, nhất thời vừa thẹn vừa hoảng, ngực phập phồng thở mạnh. Không biết nói như thế nào, chỉ có thể dậm chân, tiểu quân, chúng ta đi. Hàn Mạc vội nói, quân sư, ngươi đừng đi sớm, ta còn chưa nói hết chuyện. Tiêu Linh chỉ trừng mắt nhìn Hàn Mạc, làm sao nàng còn để ý đến hắn, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, trong lòng rất hoảng loạn. Nàng thật sự không thể tưởng tượng ra mặt Hàn Mạc dày như vậy, hỏi loạn cả lên. Tiểu quân vội vàng đuổi theo, Hàn thiếu gia, ngài làm thế nào chọc giận tiểu thư? Lần này nô tỳ không giúp được ngài. Đi từ từ, đi từ từ. Hàn Mạc tựa vào ghế, nhìn Tiêu Linh chỉ sắp ra cửa, cười đắc ý, người phất tay áo, không mang một mảnh. Chà, Tiêu Linh chỉ sững lại, oán hận, miệng chó không phun được ngà voi. Hàn Mạc ngươi, khốn kiếp. Hàn Mạc nhìn bộ dáng giận dữ của Tiêu Linh chỉ không khỏi cảm thấy cuốn hút. Nàng thật sự rất đẹp, ngay cả khi giận dữ cũng đẹp, làm cho người ta muốn chiếm làm của riêng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, manh mối. Tiêu Linh chỉ tức giận xuống lầu, nàng thấy Hàn Mạc rất đáng giận, mỗi một lần gặp hắn đều bị hắn khinh bạc. Nàng và Tiểu Quân ra khỏi quán trà đột nhiên cảm thấy tim đập chống ngực, mặt nóng phừng phừng, đành cúi đầu đi nhanh về phía trước. Tiểu Quân đi sau gọi, "Tiểu thư, đừng đi nhanh quá, nô tỳ theo không kịp." Tiêu Linh chỉ nghĩ đến gương mặt Hàn Mạc là răng cắn chặt vào nhau, nhưng khi hắn hỏi câu kia thì trong lòng gợn sóng không ngớt. Có phải mình thích hắn không? Nếu không thích vì sao hắn hỏi câu này mình lại tức giận? Chẳng lẽ hắn khinh phù vô lễ? Nếu không thích hắn vì sao để ý việc hắn thành thân, để ý việc hắn có nữ nhân khác? Nếu không thích hắn, sao mình lúc nào cũng nhớ đến hắn, luôn nhắc nhở hắn? Nàng thấy con tim mình đập loạn lên. Tiểu thư, cẩn thận. Tiểu Quân đi sau kêu lên. Tiêu Linh chỉ giật mình tỉnh lại thì thấy vai mình va phải một vật này rất cứng, làm cho vai nàng đau nhức.